Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 639, xác định kẻ thứ ba ba. Góc truyện audio.com. Ngón tay lạnh băng của ả ta vươn tới, vuốt lên mặt tôi, cảm giác rét lạnh bao trùm toàn thân tôi khiến tôi nổi hết da gà. Tôi run rẩy nói cho ta biết đi đã, nếu không thì ta sẽ dùng dao tự rạch mặt mình. Tôi nói, vẫn không dám quay mặt đi, sợ rằng mình mà nhìn thấy khuôn mặt kia chân tay sẽ mềm nhũn không còn suy nghĩ được gì nữa. Không, ả thét lên chói tai. Nhiều năm như vậy ta mới gặp được một nữ nhân tiến vào, ta mới chỉ nhìn thấy có một khuôn mặt. Cho ta muốn đi ra ngoài. Vậy trước hết ngươi nói cho ta kẻ đem ta ném vào tới mặc cái gì, trông như thế nào? Tôi vừa nói, vừa lấy chìa khóa trong túi ra để chứng minh quyết tâm của mình. Tôi cũng lấy cây châm gỗ sét đánh trong cổ áo ra, nắm chặt trong tay, xoay người sang chỗ khác nhắm mắt lại, không nhìn mặt ả, tay cầm chìa khóa tôi để lên trán. Ngươi không nói ta liền cắt lên mặt, tới đâu thì tới. Tôi nhắm chặt hai mắt lại không nhìn mặt ả, nhưng tôi nghe giọng ả rất khẩn trương. Là một lão già, lão tiên sinh mặc áo vải bố đen, đeo một cái ba lô đen, trên tay còn có một cái túi, quai đeo túi bằng dây thừng cột theo hai cái ghế gỗ. Giờ thì, đưa mặt cho ta. Tiên sinh 20 tệ. Là ba của Ngưu Lực Phàm. Kẻ nói cho chúng tôi biết về ký lục của khách sạn Sa Ân. Quả nhiên là lão, tôi khiếp sợ không nói nên lời. Quả thực trước đây tôi đã từng hoài nghi qua lão, nhưng lại cảm thấy có lẽ không phải, lúc đó Ngưu Lực Phàm ở cùng chúng tôi, mà lão già chết không phải cũng vì Ngưu Lực Phàm sao? Giờ lại còn muốn hại chết Ngưu Lực Phàm nói, không phải là không thể lý giải sao? Tôi vẫn nhắm mắt nhưng cảm nhận được đôi giày đỏ đang lại gần, trên người ả ta mang theo hơi nước, mang theo hàn khí từng bước lại gần tôi. Hàn ý có thể thấm vào quần áo tôi, thấm cả vào cơ thể tôi khiến tôi có cảm giác lạnh đến tận xương tùy. Tay ả có lẽ đã vươn ra, đặt bên tai tôi. Tôi đã có thể cảm nhận được móng tay thật dài quẹt qua da mình. Gần lắm rồi, ả có lẽ đã gần tôi lắm tôi. Tôi hé mắt hít một hơi thật sâu, thầm đếm. 1, 2, 3, đột nhiên tiến lên một bước đồng thời, vung cây châm bằng gỗ sét đánh ra, cây châm có cảm giác đâm trúng cái gì, hơi run lên trong tay tôi, rồi tiếng nữ quỷ thét lên sợ hãi. Tôi run run nhìn sang, khuôn mặt trước mặt tôi không còn là gương mặt trắng toát không có ngũ quan nữa mà là một khuôn mặt bị rạch nát, không còn mũi, chỉ toàn là vết dao chằng chịt. Tôi sợ hãi kêu lên, lùi về phía sau, tay nắm chặt cây châm. Nữ quỷ tựa hồ rất thống khổ trên mặt vặn vẹo. Đúng lúc này, tôi còn chưa kịp phản ứng tiếp thì tấm gương bên cạnh đột nhiên nứt ra rồi nổ mạnh. Tôi theo bản năng ngồi xổm xuống, thét lên, nhưng tiếng thét của tôi hoàn toàn bị chìm trong tiếng gương vỡ loảng xoảng. Cách chương.